Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 649, chương 650, sáng lập truyền kỳ. 25 càng, theo mấy một tỷ buôn bán đế quốc, bây giờ luân lạc tới thiếu nợ mấy trăm triệu, hắn còn muốn xoay người sao? Xoay người cần tài chính, mà bây giờ hắn đây, nợ vô số. Hắn làm sao xoay người, dựa vào bán hoa quả từng chút một tích góp từng tí một. Nói vậy, hắn đến chết cũng tối đa đem tiền trả lại xong. Cái kia đáng giận cẩu nam nữ còn có thể trơ mắt nhìn hắn chuyện cười. Chế nhạo, thậm chí là vũ nhục hắn. Hắn hôm nay, tất cả kiểm chứng tin toàn bộ bị lạp hắc. Hắn đã không có một chút vốn liếng. Liền bắt đầu lại từ đầu, vốn liếng cũng bị mất, cho vay không có ai hội vay cho hắn, không có mượn tiền người hội mượn. Hắn hôm nay ngủ thiên kiều, ba bữa cơm không có rơi, ngươi làm cho hắn làm sao xoay người? Ta cũng muốn xoay người, ta cũng muốn đông sơn tái khởi, ta cái quái gì vậy cũng muốn hung hăng đánh đám khốn kiếp kia mặt. Ta là Hàn Sinh, ta là không chịu thua Hàn Sinh. Nhưng là lúc này đây, ta thực sự thua, lại cũng không có từng chút một vốn liếng, đã không có lại xuất hiện năng lực. Phía trước ta có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Mà bây giờ, ta cái gì cũng bị mất, không có bất kỳ tư cách, thậm chí liền đi đi làm cho người khác cũng không có muốn. Ngươi biết không, làm ta chứng kiến những thứ kia trước đây ở trước mặt ta ăn xin ra hỏa diễu võ dương oai thổ ta vẻ mặt nước bọt thời điểm, ta đều cái quái gì vậy muốn đi chết. Thế nhưng ta không có, ta tin tưởng ác tự có ác báo. Ta muốn sống, ta muốn chứng kiến đám kia cẩu nam nữ đi tìm chết, bọn họ chết không yên lành, cho nên ta mới sống. Nhưng là ta thống khổ, ngươi biết không? Ta thống khổ, ta chỉ có thể uống rượu, chỉ có thể uống say, uống được sống mơ mơ màng màng a. Hàn Sinh tựa hồ đem mấy tháng này hết thảy lời muốn nói toàn bộ nói ra hết. Hắn nhắm lại con mắt, mặc cho nước mắt chảy xuống, trong đầu cũng là lóe lên từng cái ngắt quảng. Hắn thích nhất nữ nhân phản bội hắn, đưa tới hắn đầu tư thất bại. Hắn tốt nhất đồng bạn hợp tác, gài bẫy hắn, đưa tới hắn cõng mấy trăm triệu chướng. Hắn thấy được quá khứ đối với hắn tôn kính nhất công nhân mặt coi thường nhìn hắn. Hắn thấy được quá khứ đối với hắn hoa ngôn xảo ngữ thư ký đối với hắn ác ngữ tương gia. Hắn cái gì đều thấy được. Hắn đã trải qua, hắn có khả năng trải qua tất cả. Đây là một cái ác mộng, không cách nào huy ác mộng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lắc đầu, chậm rãi hừ vài câu ca từ. Ta đã từng có tất cả, đảo mắt đều phiêu tán như yên. Ta đã từng thất lạc, thất vọng, bỏ lỡ hết thảy phương hướng. Thẳng đến thấy bình thường mới là duy nhất đáp án. Ta đã từng vượt qua sơn cùng biển rộng, cũng xuyên qua người đông nghìn nghịt. Ta đã từng có tất cả, đảo mắt đều phiêu tán như yên. Diệp Lăng thanh âm tang thương. Hàn Sinh trợn mở con mắt, nỗ lực cười cười, được rồi, cảm ơn người mời ta uống rượu, cái này nửa chai theo ta cầm đi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Hàn Sinh đứng dậy, xoay người rời đi, mà lúc Diệp Lăng cũng là đứng lên, vỗ vỗ bả vai của hắn, làm Hàn Sinh quay đầu, thấy được mỉm cười Diệp Lăng. 100 ức, ngươi có thể cho ta sáng tạo cái gì? Ngươi toàn quyền phụ trách, ta tuyệt không tham dự vào. Diệp Lăng cười nói, Hàn Sinh tức thì trừng lớn con mắt. 100 ức, đây chính là chính mình đỉnh phong thời điểm cũng chưa từng có sở hữu qua tài phú khổng lồ a. Có 100 ức, trong đầu hắn rất nhiều ý nghĩ, đều có thể thực hiện, hắn đều có thể đi nếm thử, hắn đều dám đi liều mạng, bởi vì hắn là Hàn Sinh. Hắn là giới kinh doanh quỷ mới, hắn là tung hoành buôn bán vô địch Hàn Sinh. Chu vi người ăn cơm đột nhiên nở nụ cười. 100 ức, đùa gì thế, ngươi gặp qua 100 ức hình dạng thế nào mà. Cái này cái thanh niên nhân, thực sự là khẩu khí thật là lớn a. 100 ức, ngươi tin tưởng ta sao? Hàn Sinh sâu hấp một hơi, trong mắt đột nhiên bốc cháy lên một luồng đáng sợ điên cuồng sáng bóng. Diệp Lăng mỉm cười, lôi kéo Hàn Sinh ngồi xuống. Ngươi vì sao không hỏi ta có 100 ức không có? Hoặc có lẽ là ta là không phải trêu chọc ngươi hài lòng. Ta xem ngươi rất chính xác. Ngươi sẽ không. Hơn nữa ta nhìn vào ngươi nhìn rất quen mắt. Cho nên ta nghĩ, ngươi có tư cách này. Ở buôn bán tung hoành vô địch Hàn Sinh. Nhìn người nhãn làm sao sẽ không cho phép. Chuẩn đến rồi đáng sợ. Chuẩn đến chưa bằng hữu. Ta có thể cho ngươi cung cấp 100 ức tài chính. Hơn nữa Hàn Thị Tập đoàn, Hoa Mỹ Tập đoàn, Long Đằng Xí nghiệp, thậm chí nước ngoài Rothschild gia tộc, hầu như có thể nói, toàn bộ đều là của ta. Dĩ nhiên, nói như vậy có chút khoa trương. Thế nhưng ngươi muốn làm cái gì? Ta dám cam đoan, bọn họ toàn bộ hội không có bất kỳ yêu cầu giúp ngươi hoàn thành. Hơn nữa ta cam đoan, ở Hoa Bảo bên trong, thậm chí ở phương Tây, ở Bảo Vịnh, ngươi muốn làm cái gì? Một đường đèn xanh, mà ta muốn, là ngươi 10 năm sau có thể ta cung cấp một cái như thế nào kinh hỉ. Hoặc có lẽ là, ngươi sẽ cho ta sáng tạo một cái như thế nào kỳ tích. Quan trọng nhất là, ta muốn thấy đến một cái chân chính Hàn Sinh. Mà không phải một cái sống mơ mơ màng màng con ma men. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng mấy câu nói tức thì làm cho Hàn Sinh vô cùng kích động. Rothschild gia tộc, Long Đằng Tửu nghiệp, Hoa Mỹ Tập đoàn, Hàn Thị Tập đoàn, đây chính là lớn vô cùng tập đoàn a. Sở hữu 10 tỷ tài chính, lại thêm lên những thứ này tập đoàn chống đỡ, có nữa chính phủ một đường đèn xanh. Hàn Sinh nghĩ tới rất nhiều đáng sợ ý tưởng. Hàn Sinh vô cùng kích động. Hắn hít sâu. Ngươi có thể cho ta những thứ này. Ta cho ngươi một cái đệ nhất thế giới. Thời gian 10 năm, ta sẽ làm cho tập đoàn tài phú siêu việt Hoa Mỹ. Đây là Hàn Sinh tự tin. Cũng là chính hắn đối với mình tán thành. Đệ nhất thế giới. Những lời này cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy a. Đây chính là bao nhiêu người không dám nghĩ sự tình. Diệp Lăng gật đầu. Được, kế tiếp ta muốn đi gặp Bích Phú Viên Lý Tổng. Ngươi cùng ta đi. Bích Phú Viên, Lý Tổng. Hàn Sinh tức thì con ngươi ngẩn người. Đây chính là tài sản gần 1.000 triệu siêu cấp đại tập đoàn A. Chính mình trước đây cao cấp nhất thời điểm, cũng chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Không cần thay đổi y phục. Ta muốn làm cho người khác biết, ngươi Hàn Sinh, quỷ mới, đem tái xuất giang hồ, mà chúng ta tập đoàn tên là Trọng Sinh. Diệp Lăng vung tay lên, trực tiếp định ra rồi một cái 10 năm sau ở toàn bộ trái đất hồ phong hoán vũ đáng sợ kinh tế thể. Cái này kinh tế thể, làm cho vô số quốc gia đều kinh hồn táng đảm, mà quỷ mới Hàn Sinh cũng hưởng danh tiếng toàn bộ thế giới. 10 phút sau, Diệp Lăng mang theo Hàn Sinh, mang theo Diệp Phong đi tới Bích Phú Viên công ty dưới lầu. Mà Bích Phú Viên đại BS Lý Tổng sớm ở nơi này chờ. Gần 1.000 triệu tài sản, rất mạnh rất mạnh. Thế nhưng như trước muốn bán Diệp Lăng mặt mũi, như trước muốn bận tâm Diệp Lăng cái tên đáng sợ này. Không từ mà biệt. Riêng là Hoa Mỹ tập đoàn tài sản, liền vượt qua Bích Phú Viên ước chừng thập bội. Hoa Mỹ tập đoàn tổng tư sản, đều là lấy vạn ức tiền hoa hạ để tính. Diệp Thiếu, ngươi tại sao còn hôn từ trước đến nay? Loại chuyện nhỏ này tình, ngươi gọi điện thoại không phải xong. Lý Phong, một cái truyền kỳ nhân vật, theo một cái tiểu thợ ngõa, phát triển đến nước Cộng hòa phòng địa sản nghiệp tam cường. Là một đoạn truyền kỳ tồn tại. Diệp Lăng mỉm cười, chỉ Diệp Phong cùng Hàn Sinh. Vị này chính là ta Đường ca. Tới ngươi nơi đây xin điểm sinh hoạt. Lý Tổng có thể phải thật tốt chiếu cố a. Lý Phong liền vội vàng gật đầu, cười cùng Diệp Phong nắm tay. Diệp Phong có thể tới, là Diệp Lăng cho hắn mặt mũi. Điểm này Lý Phong rất tin tưởng. Dù sao Hoa Mỹ tập đoàn cùng Hàn Thị tập đoàn ở nơi này đứng vững vàng. Nếu quả thật muốn tìm chút sống, cái kia còn nhiều mà Diệp Lăng cần là không bố thí, mà là tay làm hàm nhai. PBTXTU, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.